Chương 775, 33 trọng thiên người đến thiên đình đệ nhất thần tướng. Tới là Đại Hán Vương Triều, nó xuất hiện, giữa không trung tụ tập đoàn người, nhất thời cướp sạch một mảnh, liền như là Tần Triều đi tới thời điểm như vậy. Tam Đại Hoàng Triều như mặt trời giữa trưa, trừ 33 trọng thiên, đạo giáo tiệt giáo loại này ẩn thế tiên tông liền thuộc cái này Tam Đại Hoàng Triều mạnh nhất, không có ai lại bởi vì một ít việc nhỏ mà tùy tiện đắc tội Tam Đại Hoàng Triều. Tam Đại Hoàng Triều xuất hiện, QNZ dẫn động tới đông đảo tiên tông thánh địa mà tới. Phật quang từ phương Tây soi sáng mà đến, một chiếc thuyền đơn độc đồng bền, thuyền cô độc bên trong là một cái lao hòa thượng. Mặt ngậm từ bi, giống như buồn thiên hạ cực khổ. Đó là chân chính Phật, cứu khổ cứu nạn, lấy lòng dạ từ bi, mà không phải Tần Kiếm Ca di vãng chứng kiến ngụy Phật Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, cứ việc cái này Phật ấn tượng không tệ, nhưng từ nhỏ không thích Phật hán. QNZ chỉ đến thế mà thôi. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, nơi mọi người vị trí ác, cho nên mấy cái với nói. Khi nói tự nhiên, cho nên tung bay phong không cuối cùng chiều, đột nhiên mưa không suốt ngày. Phu nhẹ rõ tất quả tin, nhiều dịch tất nhiều khó khăn, là lấy thánh nhân còn khó chi, cho nên cuối cùng vô nan rồi đạo âm từ từ, nương theo lấy trong thiên địa đại đạo, tựa hồ QNZ trong sáng. Vô số người ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt trong sáng rõ ràng, bọn họ tựa hồ biết được người đến là ai. Đạo giáo trước sau như một kiêu căng lý thế dân khẽ cười một tiếng, hai mắt lại là ngầm có ý một điểm không tự nhiên. Đạo giáo xê ơ đại đường Hoàng Triều trong cương thổ, cũng không được đại đường Hoàng Triều quản thúc, vì là hoàng giả, lại sao sẽ vui những thứ này. Tân Hoàng Doanh Chính, Hán Triều Lưu Bang tựa hồ cũng là cảm động lây, tại bọn họ trong cương thổ đồng dạng có như vậy siêu nhiên tồn tại, không bị bọn họ quản chế. Tần Kiếm Ca không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạp lên đại đạo trường hàm mà đến thanh niên. Thanh niên trên thân khí tức thâm bất khả chắc, liền như là lúc trước đối mặt với La Thiên giống như vậy, bất quá La Thiên thực lực tựa hồ càng mạnh hơn. Đạo giáo có người xuất hiện, vừa có thâm bất khả chắc người đi tới, bọn họ một thân một mình, lại là có thể khinh thường nhân gian bất kỳ bên nào thế lực. Thiệt giáo, xiển giáo, đồng lai, hoa quả sơn. Từng tòa ẩn thế thế lực dồn dập mà ra. Lúc này thiên không đông nhiên sụp đổ hơn nữa, từng trận kinh động tứ phương, nước biển đang lan lộn, vạn thú đang gầm thét, đang sợ hãi. Cho dù là tứ đại Long Cung Long Vương QNZ cũng giống như thế, tuy nhiên đồng dạng vì là Long, nhưng rất rõ ràng đến Long thực lực mạnh hơn, huyết mạch lại càng là dày đặc. Tần Kiếm Ca thân thể chấn động, mặt ngoài thân thể có óng ánh Long lân như ẩn như hiện, đáng sợ Long uy. Dưới trướng Long Mã có chút không chịu nổi suýt nữa quỳ xuống. Tần Hoàng là Long tộc. Cảm nhận được cái kia phả vào mặt huy áp, cơ thể bên trong đang rung động huyết dịch, Lý Thế Dân hơi kinh ngạc. Cái kia dày đặc chân Long huyết mạch, tạo không giả. Châm cũng không phải Tần Kiếm Ca về một câu, ánh mắt ngược lại nhìn phía cái kia sụp xuống không gian thông đạo. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, bản tôn một đạo khác phân thân, Diệp Thiên. Rất nhanh có lộ ra đầu rồng. Chân Long rủ xuống thương, phủ lâm vạn vật. Bất quá QNZ vẹn vẹn hiện hiện một cái hô hấp thời gian, Long thủ biến mất, hóa thành một tên thanh niên. Thanh niên sau lưng, lục tục vừa có 5 tên thanh niên, bọn họ trên thân khí thế đều không ngoại lệ đều là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Tần Kiếm Ca QNZ hai mắt híp lại lên. Sau tên thanh niên xuất hiện, bất quá bọn hắn hơi hơi nhường ra một điểm vị trí hướng về hai bên một bên, không gian thông đạo sau lưng. Trầm trọng tiếng bước chân tựa hồ dẫm nát tất cả mọi người trong lòng. Một bộ hắc bào, lệnh người nhìn một cái cực kỳ ngột ngạt, thanh tú khuôn mặt, mang theo một tia lạnh lùng, giữa hai lông mày có một khối hắc long vảy lạc ấn, bằng thêm mấy phần uy nghiêm. Chân Long nhất tộc mới lên cấp vị kia thánh tử, không nghĩ tới hắn cũng tới Lý Thế Dân biểu hiện ngưng trọng, quản chi là đạo giáo vị kia đến, cũng không từng có như vậy vẻ mặt. Chân Long nhất tộc mới lên cấp thánh tử cường đại lại sao sẽ không ai không biết không người không hay, thế nhưng hắn hung danh, từng đoàn bất quá 100 năm, quần thể vi sinh vật phía trước người trong tay tiên đế cũng đã không thấp hơn 20 vị. Trong đó không thiếu tiên đế hậu kỳ. Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân đồng tử co rụt lại, ánh mắt hắn ở Diệp Thiên cùng với Tần Thiên trên thân qua lại chuyển động. Một dạng mặt, một dạng khí tức, dường như cùng một người, không chính xác mà nói liền là cùng một người. Ở trên một chương tiết, ta sửa đổi một hồi, đem bên trong một đoạn trong lúc nói chuyện với nhau Tần Kiếm Ca đổi thành Tần Thiên, bởi vì tác giả quân phạm một cái sai lầm, nơi này tương đương với dị thế giới dùng là dùng tên giả. Lý Thế Dân có chút kinh sợ, như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Chúng ta đều vì bản tôn hóa thân tựa hồ có thể nhìn thấy Lý Thế Dân biểu hiện trên mặt, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Đại gia nhớ kỹ, tuy nhiên vẫn dùng Tần Kiếm Ca danh tự này, nhưng ở địa tiên giới nhân vật vẫn là vì là Tần Thiên Diệp Thiên đồng dạng đáp lại Tần Thiên ánh mắt, ở vô số người chúc trong mắt, mang theo chân long nhất tộc người chậm rãi đi tới. Mà lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới hai người trong lúc đó có kinh người tương đồng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là tướng mạo cũng là thôi, nhưng này để lộ ra tức giận tức lại hết sức ăn khớp, cái này không khỏi bọn họ khiếp sợ. Doanh Chính sâu sắc xem một chút Tần Kiếm Ca, còn lại đại năng cũng như vậy. Vì sao cũng tụ ở đây? Di tích không đã là mở ra sao? Diệp Thiên mở miệng nói, hắn vẫn là lánh khốc như vậy, cho dù là đối mặt với Tần Thiên, cũng giống như thế. Không biết Tần Thiên có chút lắc đầu, mà là nhìn về phía một bên Lý Thế Dân hỏi nói, chẳng lẽ là phải chờ tới lúc nào cơ hội mới có thể đi vào? Di tích bị tà khí bao phủ, loại này cơn giận không đâu đối với tiên đế cảnh giới một hồi người đến nói, có thể lơ là, nhưng đối với tiên đế trở xuống cường giả mà nói lại là chí mạng. Loại này tà khí, chỉ có 33 trọng thiên hạo thiên kính có thể phá, đều là ở chờ 33 trọng thiên người đến, phá ra một cái nối thẳng thông đạo. Lý Thế Dân chậm rãi nói, bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời một sát na kia, giữa bầu trời một tiếng vang thật lớn, không ngừng vặn vẹo phá toái hư vô bên trong, có một đạo cự đại môn hộ đứng vững. Bạch ngọc cao cột như là cho cờ thu nở dê thiên, hai cái kim long cuốn ở phía trên, mở to như nhật nguyệt rô nở dê như hai mắt, tản ra kinh người khí thế. Đơn giản một cánh cửa, lại là làm cho cả thiên địa cũng vào thời khắc ấy chấm dứt vận chuyển, dường như chấn áp. Vô số người tâm thần chấn động, trong ánh mắt hiện ra vô hạn ngóng trông. 33 trọng thiên, trong tinh không nhất đẳng thế lực, không người không ngóng trông thánh địa. Môn hộ bên trong phụt lên ra kinh người tiên khí, nương theo mà đến, còn có một người. Khôi giáp tiếng va chạm như vậy lanh lảnh, hắn thân thể cũng là như thế cao to. Ngân sắc khôi giáp hẹp thắt thân thể, chiến bào mặc giáp trụ theo gió mà động, một cái tay nắm tam nhận kích, một cái tay nâng một chiếc gương. Hắn sắc mặt như ôn ngọc, làm cho người ta một loại khiêm tốn cảm giác, nhưng cũng một mực có một luồng bá khí, để chư thiên sợ hãi, trên trán đóng chặt thụ nhãn, lại càng là để lộ ra nguy hiểm khí tức. Nhị lang thần, thiên đình lại phái hắn đến. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần điên cuồng rung động không ngớt. Thiên đình đệ nhất thần tướng, thiên đình đệ nhất chiến thần, các loại danh hào ra chỉ ở một thân, tạo nên vô địch danh hào.